Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 324. Hạm trưởng, cái này thằng ngốc. Tại sao có thể như vậy? Đệ nhất thế giới đáng yêu vậy mà lại thất bại. Chẳng lẽ vạn năng ma pháp thiếu nữ Teriri đã không còn phù hộ ta rồi? Teresa một mặt chấn kinh. Buông lỏng ra Michiray cánh tay, hướng lui về phía sau ra hai bước, hai tay chống đầu gối, cúi đầu xuống, một mặt uể oải, rất xin lỗi, Teresa, ta lần này trước hết cùng Bronia một tổ, bất quá làm trọng tài, ta đối với chế ra sủi cảo hương vị vẫn là sẽ công chính bình phán. Michiray nhìn xem Teresa đỉnh đầu rơi xuống đến 70 độ thiện cảm. Nhẹ giọng an ủi, hắn lúc đầu ý nghĩ là không làm lựa chọn, đồng thời duy trì hai người độ thiện cảm, nhưng là lúc này hắn phát hiện chính mình căn bản không được chọn. Bronia vậy mà lại rời đi thời điểm cho phu hua gửi đi bưu kiện. Cái này thao tác ta trăm triệu không nghĩ tới, còn tốt chính nàng nói ra. Michiray mặt lộ bất đắc dĩ, hắn hiện tại có chút hoảng. Mặt ngoài nhìn hiện tại hết thảy đều tại hắn trong khống chế. Nhưng là tại hắn không thấy được địa phương. Những thứ này nhóm Valkyrie làm cái gì? Nói cái gì? Sẽ sinh ra dạng gì ảnh hưởng? Hắn hoàn toàn không biết. Càng nhiều người, tình huống liền càng phức tạp. Tạm thời quan sát một cái. Hy vọng sẽ không diễn biến vì Tu La Chàng. Tại Michiray nghĩ như vậy thời điểm, Teresa trên mặt uể oải biến mất, thay vào đó là một loại không hiểu phẫn nộ. Chăm chú nhìn hắn, hạm trưởng, người vậy mà không tuyển chọn đáng yêu Teresa đại nhân. Người biết hối hận, ta sẽ dùng thực lực đánh bại Bronia, để người biết đi cùng với ta mới là lựa chọn tốt nhất. Tay trái chống nạnh, Teresa tay phải vươn ra, chỉ vào Michiray, một bộ vênh váo tự đắc bộ dáng. Bronia là sẽ không thua. Bronia trong mắt lóe ra tia sáng, duỗi ra nắm tay phải đặt ở ngực, ngữ khí kiên định. Hai người liếc nhau, mùi thuốc súng lần nữa nồng nặc lên. 3 giây về sau, Teresa chủ động nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng Mây bên người đi đến. Mây, cùng ta cùng một chỗ cố gắng chế tạo ra trên thế giới tuyệt nhất đáng yêu nhân bánh sủi cảo đi. Không muốn, hiệu trưởng ngươi chế tác cái chủng loại kia đồ vật căn bản cũng không phải là sủi cảo. Chỉ có thể nói là đang lãng phí lương thực. Mây động tác lưu loát cán sủi cảo ra, gọn gàng dứt khoát cự tuyệt. Làm sao dạng này, Mây, liền ngươi cũng không giúp ta. Teresa một mặt uể oải gục đầu xuống, mân mê miệng nhỏ, màu xanh da trời trong mắt to lóe ra thủy quang. Một bộ lã chã trực khóc bộ dáng, tựa hồ cảm giác Teresa đáng thương. Mây trên mặt nổi lên nhu sắc, trong mắt lóe lên một vòng đồng tình, ôn nhu an ủi, hiệu trưởng, ta có thể giúp ngươi, chỉ bất quá, ngươi không thể chế tạo vật kỳ quái, sủi cảo bên trong nhất định phải gia nhập nhân bánh mới có thể chân chính được xưng là sủi cảo. Mây, cảm ơn ngươi nguyện ý giúp ta. Chúng ta tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Trên thực tế ta vừa vặn lại nghĩ ra mấy loại đáng yêu ngoại hình, tuyệt đối có thể chiến thắng Bronia. Teresa nghe vậy, đầy máu sống lại, trong mắt sáng lên hào quang sáng tỏ. Bắt đầu cầm lấy cái muỗng múc ra bánh nhân thịt hướng sủi cảo ra bên trong tăng thêm, bóp thành kỳ quái hình dạng. Trông thấy một màn này, Mây chỉ có thể lắc đầu cười khổ. Không nói thêm gì, hạm trưởng, chúng ta cũng bắt đầu đi. Bronia ngửa đầu nhìn về phía Michiray, trên gương mặt hiển hiện ửng đỏ, trong mắt lóe ra mong đợi. Được, Michiray nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên liền biến mất một đạo tinh mang. Hắn mặc dù nóng vội tại xóa bỏ phu hua bưu kiện, nhưng là cũng không thể biểu hiện quá mức vội vàng. Không phải vậy khẳng định sẽ bị nhìn ra mánh khóe. Nghĩ như vậy, Michiray từ trên mặt bàn cầm lấy một cây mới chày cán bột, tại ở gần chính mình trên thớt vẩy xuống một vòng bột mì. Đem một đoàn vò tốt mì vắt đặt ở phía trên, bắt được không sai biệt lắm lớn chừng chày nhãn từng đoạn. Bị hắn dùng chày cán bột đè ép, phi tốc xoay tròn, biến thành từng chương lớn nhỏ đều đặn, độ dày vừa phải sủi cảo ra. Michiray thủ pháp phi thường thành thạo, một chương tiếp lấy một chương không ngừng nghỉ, tốc độ nhanh chóng, để cho người ta không kịp nhìn. Một bên chuẩn bị hỗ trợ Bronia thấy cảnh này, nhẹ nhàng thở ra, mặt lộ sợ hãi thán phục. Không nghĩ tới hạm trưởng trù nghệ lợi hại như vậy, Bronia cảm thấy rất kinh ngạc. Không chỉ có là nàng, May cùng Teresa cũng nhìn lại. Hạm trưởng trước đó làm qua đầu bếp sao? Chế tác sủi cảo ra tốc độ vậy mà so ta nhanh hơn. May nhìn xem Michiray, nhẹ giọng nỉ non, đôi mắt trợn to. Nàng trước đó bởi vì muốn chiếu cố Kiana cùng Bronia hai cái này ăn không ngồi rồi người. Chủ nghệ đã ma luyện lô hỏa thuần thanh, không nghĩ tới không bằng Michiray. Teresa nhìn thấy Michiray động tác, trên mặt lộ ra lại là tức giận, lại là khó chịu biểu lộ, đưa tay chỉ hắn, lớn tiếng chỉ trích, "Uy, hạm trưởng, thân là trọng tài, như ngươi loại này cách làm cũng quá gian lận. Nếu như bởi vì ngươi, dẫn đến ta cùng May thua, ta thế nhưng là sẽ không thừa nhận." Bronia cho rằng, đây là hiệu trưởng không dám thừa nhận thất bại lấy cớ. Bronia, ngươi nói ai không thừa nhận thất bại? Không đúng, ngươi nói ai sẽ thất bại? Bronia không nghĩ lặp lại lời của mình. Ghê tởm, tức chết ta rồi. Đệ nhất thế giới đáng yêu là tuyệt đối sẽ không thua. Ngoặc kép, Bronia cùng Teresa hướng sủi cảo ra bên trong lấp nhập hãm liêu. Bóp ra khác biệt hình dạng, đồng thời cãi nhau. Xào xào nháo nháo thanh âm để chống trải căn phòng nhiệt độ lên cao. Ở trong quá trình này Michiray cảm nhận được một tia ấm áp. Theo bản năng thả chậm động tác của mình, sủi cảo, làm Trung Quốc truyền thống đồ ăn, vẫn luôn là đoàn viên đại biểu. Không chỉ có bởi vì nó truyền thừa lâu đời, ẩn chứa cát tường hàm ý, càng bởi vì làm sủi cảo không phải một người có thể hoàn thành công việc. Mỗi khi gặp ngày hội, người nhà tụ cùng một chỗ làm sủi cảo, tâm sự việc nhà, tại hoan thanh tiếu ngữ bên trong thể ngộ nồng đậm thân tình. Tiêu trừ bởi vì lâu dài bên ngoài bôn ba sinh ra ngăn cách, ngày lễ bầu không khí tự nhiên mà vậy hiển lộ ra. Đây mới là sủi cảo món ăn này tinh túy, lúc này cũng là như thế. Teresa cùng Bronia mặc dù tại cãi nhau, nhưng là trong mắt của hai người đều mang ý cười. Michiray một mực tâm tình nặng nề cũng phải lấy làm dịu. Không chỉ có như thế, tại chế tác sủi cảo ra quá trình bên trong, bàn tay của hắn sẽ không tự chủ được cùng Bronia tay nhỏ đụng vào. Có loại khác tại ôn nhu tê tê dại dại cảm giác truyền đến, để hắn cảm nhận được nhàn nhạt dị dạng. Bronia cảm thụ càng sâu, trên gương mặt hiển hiện một vòng say rượu đỏ ửng, hơi cúi đầu, có chút không dám đi xem Michiray. Tại có chút nhộn nhạo bầu không khí bên trong, rất nhanh, cái bàn liền bị sủi cảo chiếm hết. Hồ tương đương rốt cuộc xong việc. Teresa hai tay vươn ra, xoay xoay lưng, thanh âm bên trong tràn ngập một loại không nói ra được thỏa mãn. Tiếp xuống chính là đem những thứ này sủi cảo đưa đến bên trong phòng của ta nấu bên trên. Dù sao Bronia gian phòng bên trong không có phòng bếp. Các ngươi nếu là không yên tâm có thể cùng ta đi qua. Cũng có thể ở chỗ này chờ đợi. May xoa có chút đau buốt nhức cánh tay phải. Mỉm cười, ta muốn đi qua. Những thứ này sủi cảo dù sao cũng là ta tân tân khổ khổ chế ra. Ta nhất định phải tận mắt thấy bọn chúng lấy hoàn mỹ nhất tư thái ra nồi mới được. Dạng này mới có thể bảo đảm thắng lợi của ta. Teresa nhìn chăm chú trên mặt bàn đáng yêu tiểu động vật tạo hình sủi cảo, như cùng ở tại nhìn xem con của mình. Sau đó nhìn về phía Bronia. trong mắt lóe lên một vòng khiêu khích. Gronia con mắt màu xám khẽ động, đang muốn mở miệng, cánh tay trái đột nhiên bị Michiray giữ chặt, hướng về phía Gronia lắc đầu. Michiray nhìn về phía Teresa cùng mây, tiếp xuống ta muốn để Gronia giúp ta sửa đổi hạ du hí số liệu. Chúng ta liền không đi qua. Tốt, à, vậy ta cùng hiệu trưởng đi trước. Mây nhẹ gật đầu, hai tay giơ lên thớt, không tốn sức chút nào ra cửa, tiến vào cửa đối diện căn phòng. Hạm trưởng cái này thằng ngốc, nhìn xem lôi kéo Gronia cánh tay Michiray. Teresa trên mặt hiển hiện một vòng bất mãn, trừng mắt liếc hắn một cái. Hừ, thanh âm rơi xuống, nàng kêu hừ một tiếng, xoay người, mở ra nhỏ chân ngắn, đi theo mây chạy ra ngoài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?